Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Hãn còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng Sở Uẩn Hề vang lên từ bên cạnh. Vãn vãn, dù sao Cảnh Hãn cũng là em trai chúng ta. Em ấy gặp nguy hiểm, chúng ta giúp đỡ chẳng phải là lẽ thường sao? Sao lại đòi tiền như vậy? Sở Uẩn Hề nói xong, còn trách cứ liếc nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và bất mãn. Mộc Tịch Vãn nghe vậy, định thu tay cầm bùa lại, nhưng còn chưa kịp thì đã bị Mộc Cảnh Hãn nhanh tay giữ lấy. Chị, em muốn, Mộc Cảnh Hãn vội vàng nói, ánh mắt kiên định, hắn vội lấy điện thoại ra, hỏi, chị, bao nhiêu tiền, em chuyển cho chị. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy Mộc Cảnh Hãn biết điều như vậy, cũng không nỡ thu nhiều tiền của cậu ta, bèn nói thật, 1.000 thôi, rẻ thế sao? Mộc Cảnh Hãn sợ Mộc Tịch Vãn đổi ý, vội vàng chuyển tiền cho cô. Sau khi đưa bùa cho Mộc Cảnh Hãn, Mộc Tịch Vãn quay sang hỏi Quý Nguyên Tích, thím hai, thím và Cảnh Hãn có ở lại đây mỗi ngày không ạ? Mộc Tịch Vãn mới về nhà được 2 ngày. Chưa rõ thói quen sinh hoạt của mọi người nên mới hỏi. Có Vãn Vãn, trừ khi gì trực đêm, còn không thì đều về nhà cũ. Cảnh Hãn cũng không ở lại ký túc xá, đều về nhà ngủ. Mộc Tịch Vãn gật đầu, lại lấy ra một lá bùa hộ mệnh khác đưa cho Quý Nguyên Tích. Lúc này, Mộc Tịch Vãn còn chưa nói gì, Mộc Hoành Nghiệp đã cau mày, lo lắng hỏi, Vãn Vãn, sao con lại phải đưa bùa cho thím hai nữa? Có phải cô ấy còn gặp nguy hiểm không? Mộc Cảnh Hãn cũng lo lắng nhìn Mộc Tịch Vãn. Chị, nếu cả em và mẹ đều gặp nguy hiểm, có phải phong thủy nhà mình hoặc chỗ nào đó có vấn đề nên mới xui xẻo liên tục vậy không? Ngốc à, nếu phong thủy trong nhà không tốt, thì chẳng phải tất cả mọi người đều xui xẻo sao? Sao có thể chỉ có mỗi con với mẹ con được? Mộc Hoành Nghiệp vừa nói, vừa vỗ vào gáy Mộc Cảnh Hãn một cái. Quý Nguyên Tích không để ý đến hai bố con đánh yêu, bà lo lắng nhìn về phía Mộc Tịch Vãn, lại thấy cô đang nhìn Mộc Cảnh Dập. Quý Nguyên Tích nghi hoặc hỏi, Vãn Vãn, có phải Cảnh Dập cũng có chuyện không hay không? Mộc Tịch Vãn nghe Quý Nguyên Tích hỏi, thu lại tầm mắt, cô gật đầu với thím hai, nhưng lại sợ bà lo lắng, vội nói thêm, thím hai yên tâm, so với thím và Cảnh Hãn, cậu ấy tốt hơn nhiều. Chắc là dạo này cậu ấy ít về nhà, không tiếp xúc với thím nhiều nên mới đỡ hơn rồi. Quý Nguyên Tích nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, mới hơi yên tâm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bà vẫn hỏi, Vãn Vãn, thế Cảnh Dập có cần bùa hộ mệnh không? Mộc Tịch Vãn còn chưa nói gì, Mộc Cảnh Dập đã lên tiếng, mẹ, sao mẹ cũng tin mấy chuyện này, con có chuyện gì đâu? Không cần bùa hộ mệnh gì cả. Mộc Tịch Vãn nghe Mộc Cảnh Dập nói vậy, cũng nói với Quý Nguyên Tích, cậu ấy chỉ gặp phải một vài chuyện xui xẻo nhỏ thôi, không đáng ngại. Quý Nguyên Tích nghe Mộc Tịch Vãn nói, rồi lại nhìn thấy thái độ cứng rắn, nói gì cũng không cần bùa của Mộc Cảnh Dập. Bà bèn gật đầu, thằng bé này bướng quá, cứ để nó ăn chút khổ cho chừa. Quý Nguyên Tích lại lo lắng hỏi, Vãn Vãn, vậy con có thể xem ra tại sao chúng ta lại xui xẻo thế không? Mộc Tịch Vãn bất lực đáp, thím hai, vì mọi người là người nhà của con, chúng ta có nhân quả ràng buộc, nên con không thể nhìn rõ được, nhưng con có thể chắc chắn nhà chúng ta không có vấn đề gì cả. Rốt cuộc, nếu trong nhà có chỗ nào không tốt, cô vẫn có thể cảm nhận được. Mộc Tịch Vãn nói xong, lại tiếp tục hỏi Quý Nguyên Tích, thím hai, ngày mai thím có đi làm không ạ? Con muốn đến bệnh viện của thím xem một chút. Quý Nguyên Tích gật đầu, vậy sau bữa sáng ngày mai, làm phiền Vãn Vãn đi cùng thím một chuyến đến bệnh viện nhé. Thím hai, không có gì phiền toái đâu ạ, hơn nữa, con cũng muốn biết thể chất của thím hai có chuyện gì không. Hai người đang nói chuyện, người hầu đến báo đồ ăn đã xong. Mộc lão gia tử thấy mọi chuyện đã được quyết định, bèn lên tiếng, được rồi, chúng ta ăn tối thôi. Trong bữa tối, Mộc lão gia tử quyết định ngày tổ chức tiệc chào đón Mộc Tịch Vãn là vào thứ bảy tuần này. Mộc Tịch Vãn nghe ông nội sắp xếp, không lên tiếng phản đối. Thật ra, cô không thích tham gia những buổi tiệc như vậy, nhưng cô cũng biết, sống trong hào môn thì đây là điều cần thiết. Hơn nữa, đây cũng là tấm lòng của người thân dành cho cô. Cô không tiện từ chối. Sau bữa tối, Giang Tinh Mạn bắt đầu lựa chọn váy dạ hội, trang sức và giày dép trên một trang web nội bộ. Mộc Tịch Vãn cảm thấy thật nhẹ nhõm vì không phải đi ra cửa hàng. Cô chỉ chọn những mẫu lễ phục và trang sức đơn giản, rồi trả lại máy tính bảng cho Giang Tinh Mạn. Giang Tinh Mạn thấy con gái chọn quá ít, bèn dựa theo sở thích của cô, chọn thêm một loạt nữa. Ngày hôm sau, sáng hôm sau, sau bữa ăn, Mộc Tịch Vãn theo Quý Nguyên Tích đến bệnh viện. Vừa bước vào cổng, cô đã thấy một luồng khí đen cuồn cuộn bốc ra từ một cửa sổ trên lầu. Mộc Tịch Vãn dừng bước, quay sang hỏi Quý Nguyên Tích, thím hai, căn phòng đó có phải là ký túc xá hoặc văn phòng của thím không? Quý Nguyên Tích nhìn theo hướng tay Mộc Tịch Vãn chỉ, kinh ngạc nói, Vãn Vãn, sao con biết, đó chính là ký túc xá của thím. Thím nghỉ ngơi tạm thời khi trực đêm tại đó. Mộc Tịch Vãn hiểu ra, gật đầu nói, thím hai, vấn đề nằm trong ký túc xá của thím. Đi thôi, chúng ta lên xem, thím cầm lá bùa con đưa hôm qua cho cẩn thận nhé. Quý Nguyên Tích nghe lời Mộc Tịch Vãn, đưa tay sờ vào lá bùa trong túi áo. Sau đó, cùng Mộc Tịch Vãn đi lên lầu. Vừa bước vào khu bệnh viện, một vài bác sĩ và y tá đã chào hỏi Quý Nguyên Tích. Trưởng khoa Quý, cô dắt cô bé nào mà xinh thế này? Cháu gái ruột của tôi đấy. Quý Nguyên Tích vui vẻ đùa giỡn với các đồng nghiệp vài câu, rồi dẫn Mộc Tịch Vãn đến ký túc xá của mình. Cách chương